Chương 1015, Đáy tháp. Chính là cái đồ chơi này à, ẩn nấp tại trong bóng tối Chu Nguyên nhìn qua nơi xa tòa kia từ lòng đất phá xuất to lớn tinh tháp, phía trên tinh tháp hiện đầy cực kỳ phức tạp, thâm ảo nguyên văn, hiển nhiên, người chế tạo ra tòa này tinh tháp, nguyên văn tạo nghệ cao thâm đến đơn giản khủng bố. Những nguyên văn kia, có một ít Chu Nguyên vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, còn chưa từng lấy thần hồn quan sát, chính là cảm thấy thần hồn nhói nhói, lúc này tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Tinh tháp đỉnh chót, chính Nguyên Nguyên không ngừng có chùm sáng phá không mà đi, ra chỉ lấy ngũ đại liên quân. Phảng phất lực lượng vô cùng vô tận. Chu Nguyên nhìn chằm chằm tinh tháp một lát, nhưng không có lại tùy tiện tiến lên trước một bước, bởi vì hắn cảm giác được, tại cái kia tinh tháp phụ cận, cơ hồ là có mười mấy tên thần hồn bước vào hóa cảnh cường giả tại thời khắc cảm ứng bốn phía, thậm chí, hắn còn đã nhận ra một đạo cực kỳ mịt mờ mà cường đại khí tức. Đó là Nguyên Anh cảnh cường giả ngũ đại liên minh này ở chỗ này, vẫn còn có một vị Nguyên Anh cường giả lưu thủ, có thể thấy được bọn hắn là bực nào coi trọng nơi đây. Phiên phức A Chu Nguyên thì thào một tiếng, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, nghe nói cái này tinh tháp lực lượng đến từ Thiên Hỏa Thụ Vương, mà hắn muốn kết thúc đây hết thảy, như vậy thì cờ ơn ở đem Thiên Hỏa Thụ Vương cứu ra hoặc là trộm ra. Hiển nhiên đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng bất kể như thế nào khó khăn, Chu Nguyên cũng phải nếm thử một phen, dù sao hắn không có khả năng ngồi nhìn lấy Thiên Nguyên vực Xích Vân Châu chiến tuyến tan tác, dẫn đến chỉnh thể cục diện xuất hiện sơ hở. Nói như vậy, đạt được Tổ Long Đăng càng là không có trông cậy vào. Hô! Chu Nguyên thở ra một hơi, thấp giọng nỉ non, Thiên Chu Thánh Văn. Ông một đạo nửa trượng pháp vực, lấy Chu Nguyên là nguyên điểm, nhanh chóng mở ra. Pháp vực vô hình, có thế Chu Nguyên lại là có thể cảm giác được nó tồn tại, thân ở trong đó. Một loại như thần để chúa tể cảm giác tự nhiên sinh ra, bất quá hắn cu nở dê minh bạch, đây cũng là một loại ảo giác, nửa trượng pháp vực này lực lượng đến từ Thiên Chu Thánh Văn, hắn đủ khả năng khống chế cũng không nhiều, mà lại nói bây giờ, pháp vực loại hàng cao cấp này, cho dù là chỉ có nửa trượng phạm vi, cũng không phải hiện tại Chu Nguyên chơi đến chuyển. Cho nên nửa trượng pháp vực này, cu nở dê không có như vậy vô địch. Nhưng nếu là thời cơ dùng tốt, cũng là có thể xưng thần khí. Tỷ như lúc này, có nửa trượng pháp vực này bao phủ, lại nương tựa theo ảnh tiên thuật tấn ấp, coi như hắn từ Nguyên Anh cảnh cường giả trước mặt mà qua, chỉ sợ người sau đều rất khó đem hắn cảm ứng ra tới. Đương nhiên, cũng chính bởi vì có thủ đoạn này, Chu Nguyên mới dám đặt mình vào nguy hiểm. Chu Nguyên thân ảnh khẽ động, lại biến mất tại trong bóng tối, sau đó tại trong bóng tối lấp lóe, nhảy vọt, nhanh chóng tiếp cận nơi xa tỏa tinh tháp kia. Mà theo tiếp cận, Chu Nguyên có thể phát giác được không ít thần hồn cảm giác tại dày đặc liếc nhìn chung quanh, nhưng những cảm giác này tại lướt qua Chu Nguyên lúc, lại là sẽ không có chút nào cảm ứng, bởi vì lúc này hắn tại pháp vực bao phủ xuống, cơ hồ cùng toàn bộ thiên địa tương dung. Đang đến gần tinh tháp phạm vi nhất định về sau, Chu Nguyên bàn chân giẫm một cái, thân ảnh của hắn chính là hóa thành một vòng nhỏ xíu hắc quang, giống như một đầu hắc xà, trực tiếp liền đối với lòng đất chui vào. Chui vào lòng đất về sau, pháp vực triển khai, bùn đất tự động tách rời, Chu Nguyên nhanh chóng đối với tinh tháp cắm vào lòng đất mà đi. Tại trong cảm ứng của hắn, tinh tháp lực lượng hẳn là đến từ sâu trong lòng đất. Như vậy chui vào, kéo dài ước chừng mờ ơ ý chu cờ dây thời gian. Chu Nguyên trước mắt bùn đất phá vỡ, một tòa to lớn đáy tháp chính là xuất hiện ở trong tầm mắt, đáy tháp trống rỗng, có vô số đạo xiềng xích to lớn lan tràn đi ra, trên những xiềng xích kia hiện đầy nguyên văn cổ lão, mà tại xiềng xích trung ương vị trí, hắn nhìn thấy một đạo chùm sáng khổng lồ. Trong chùm sáng, mơ hồ nhìn lại, tựa hồ là một đám lửa, có thế trong hỏa diễm, lại mơ hồ có thể thấy được một cây đại thụ bóng dáng, cái bóng kia tản ra cổ lão mênh mông khí tức, mênh mông vô tận nguyên khí, chính Nguyên Nguyên không ngừng bị rút ra, sau đó thông qua xiềng xích chuyển vận ra ngoài. Loại nguyên khí kia cực kỳ tinh thuần, mà lại tràn đầy sinh mệnh khí tức, cùng kết nối ngũ đại liên quân những cường giả kia phía sau chùm sáng lực lượng, không có sai biệt. Đây chính là Thiên Hỏa Thụ Vương Chu Nguyên trong lòng hơi dùng, từ nguồn lực lượng này đến xem, đích thật là tương đương phi phàm. Theo như hắn nói, cái này Thiên Hỏa Thụ Vương chính là thiên địa kỳ vật, từ trong thiên hỏa mà sinh, tuổi thọ kéo dài. Nếu như muốn tinh khiết lấy nguyên khí để cân nhắc mà nói, chỉ sợ nó có thể so sánh pháp vực cường giả. Nhưng cũng tiếc chính là, như vậy kỳ vật, sinh ra linh trí rất khó, cái này cũng dẫn đến nó không cách nào đem loại nguyên khí này chuyển hóa làm lực lượng chân chính. Bất quá nó có được su cắt tị hung thiên phú, nhớ ngày đó ngay cả một nghe nguyên lao tới đây, đều không thể đem nó tìm kiếm đi ra, cũng không biết lần này ngũ đại liên minh này đến tột cùng là thế nào đưa nó bắt lấy. Chu Nguyên trong lòng cảm thán. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trên vô số xiềng xích kia, ở nơi đó có từng tòa bệ đá lơ lửng, trên mỗi một tòa bệ đá đều là ngồi xếp bằng một bóng người, từ nguyên khí ba động phát ra kia đến xem, đều là thiên dương cảnh cường giả. Mà lại tại trên bệ đá chỗ trung ương nhất kia, một tên lão giả áo xám ngồi xếp bằng, rõ ràng là một tên nguyên anh cảnh có thể nói là phòng thủ sâm nghiêm. Hiển nhiên, ngũ đại liên minh tại cái này Xích Vân Châu chiến tuyến đầu nhập vào vượt quá tưởng tượng lực lượng, mà chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngay tại ngấp nghé Thiên Hỏa Thụ Vương, đây cũng là bọn hắn lựa chọn vùng chiến trường này mục đích chỗ. Có thế Thiên Nguyên vực bên kia hiển nhiên không ai nghĩ tới chỗ này, có lẽ là bởi vì năm đó ngay cả một Ngê Nguyên lão đều không có tìm tơ y Thiên Hỏa Thụ Vương, cho nên tất cả mọi người chắc hẳn phải vậy cho rằng, bằng ngũ đại liên minh kia pháp vực cường giả, tự nhiên QNZ không có khả năng làm được. Nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác tìm được. Mà lại, còn đem như thế nào vận dụng Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng phương pháp cũng tìm được trong bóng tối. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, nếu như nói nương tựa theo ngũ đại liên minh nội tình có thể làm đến bước này, hắn là có chút không tin, phía sau này nói không chừng là vị kia vạn tổ đại tôn đang xuất thủ cũng chỉ có hắn như vậy thực lực, mới có thể đem Thiên Hỏa Thụ Vương tìm ra. Lão già này Chu Nguyên hận đến có chút cắn răng, hắn hết thể kế hoạch, nguyên bản đều muốn thành công, lại tại thành công sắp tới lúc, bị cái kia vạn tổ đại tôn sinh sinh làm hỏng. Bất quá Chu Nguyên cu nở dê minh bạch, đối mặt với loại tồn tại kia, hắn lúc này căn bản chính là như là sâu kiến đồng dạng, lại phẫn nộ như thế nào cũng là chuyện vô bổ, cho nên vẫn là trước đem phiền toái trước mắt giải quyết hết mới là. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trên những bệ đá kia phòng ngự, đối với những này, hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Mượn nhờ nửa trượng pháp vực cùng ảnh tiên thuật, hắn coi như từ bọn hắn không coi vào đâu đi qua, bọn hắn cũng là không thể nhận ra. Chỉ là, phải làm thế nào mới có thể mang đi cái kia Thiên Hỏa Thụ Vương. Chu Nguyên có chút trầm âm, chợt hóa thành một vòng bóng ma, lặng yên lướt qua, trực tiếp là leo lên tại trên một đạo xiềng xích, sau đó tại xiềng xích trong bóng tối xuyên thẳng qua, nhanh chóng tiếp cận cái kia Thiên Hỏa Thụ Vương đầu nguồn chỗ. Ngắn ngủi một lát, hắn chính là đã tới chỗ đầu nguồn. Nhưng đã đến nơi này, Chu Nguyên lại là có chu tờ thật không dám lại gần phía trước, bởi vì tại xiềng xích kia nơi cuối cùng, hắn cảm giác đến một chu tờ cực kỳ cường đại nguyên văn vết tích, loại nguyên văn kia có chứa một loại lực lượng đặc thù, đó là thánh hỏa không sai, chỉ có thánh giả mới có thể sinh ra mà ra thánh hỏa. Lúc trước Chu Nguyên từ Thương Huyền lao tổ bọn hắn trên thân cảm nhận được qua, loại này thánh hỏa ngay cả pháp vực đều có thể thiêu đốt. Quả nhiên là cái kia vạn tổ đại tôn. Chu Nguyên trong lòng mắng một tiếng, ngũ đại liên minh nhưng không có thánh giả. Chu Nguyên có chút cháy bỏng, cái kia thánh hỏa chỉ là từng tia nhỏ xíu lưu lại, nhưng nếu như hắn đến gần nói, nửa trượng pháp vực này chưa hẳn sẽ không bị phát hiện. Nên làm cái gì, chẳng lẽ như vậy thối lui, vậy khẳng định không có khả năng. Mà liền tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có một đạo mịt mờ cảm giác đối với hắn lan tràn mà tới. Bị phát hiện rồi, Chu Nguyên trong lòng run lên, pháp vực khẽ động, liền muốn cấp tốc lui cách. Bất quá, ngay tại hắn thân ảnh vừa động thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên. Trong mắt có kinh ngạc hiện ra tới, bởi vì hắn phát hiện, cảm giác kia đối với hắn tản ra một đạo tin tức, đó là cầu cứu tin tức. Mà đầu nguồn cầu cứu kia, Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía xiềng xích cuối cùng, rõ ràng là cái kia bị vây ở trong đó Thiên Hỏa Thụ Vương.